Chương 516, đáy lòng đều là ôn tình. Một khắc sau, Lâm Nhuế bóng người liền biến mất ở trong căn phòng này. Bất quá trên đất để lại một chồng tiền. Đủ tu sửa gian phòng này. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, phòng tổng thống cửa từ từ mở ra, đẩy xe đẩy, cầm rẻ lau chuẩn bị quét dọn vệ sinh gì, một mặt ngậm bước. Căn phòng này hẳn không cần quét dọn đi. Đây là muốn sửa sang lần nữa a. Bên này Lâm Nhuế đã ăn vào ô đan, mới mấy phút, tóc liền mọc ra, so với trước đó tốc độ nhanh rất nhiều. Bất quá chốc lát gian, hay cùng lúc trước chiều dài một dạng, sau đó dừng lại. Đang tại Lâm Nhuế nói qua, nàng nhớ quân cờ thật giống như không có lông thời điểm, tiểu thất bảo lập tức liền che miệng lại cũng không dám tất tất. Bây giờ thiên đã sáng choang, người đến người đi. Nàng nhất định nhanh lên một chút trở lại phòng của mình gian đi. Đang tại bên trong không gian thu thập một phen sau, Lâm Nhuế liền hướng phòng của mình gian đi tới, bất quá lập tức muốn đi tới thời điểm, nàng phát hiện cửa phòng mình lại vây quanh rất nhiều người. Lâm Nhuế ngây ngẩn. Vội vàng tránh đến bên cạnh trong hành lang, dùng thần thức một quét, nàng coi như là minh bạch qua đây. Nguyên lai sáng sớm hôm nay cha Lâm Tử Khang đến tìm nàng, phát hiện nàng không ở bên trong phòng, thậm chí điện thoại di động cũng không mang, cho là nàng xảy ra chuyện, lo lắng đến không được. Lúc này mới tìm tới quán rượu người phụ trách. Lâm Nhuế đứng ở đó, hơi hơi ngơ ngẩn. Nàng cảm giác khỏe mắt có chút nột, đưa tay xoa bóp một cái. Thất bảo đang tại bên trong không gian cảm khái, chủ nhân à, cái này Lâm Tử Khang đối ngươi là thật rất tốt toa. Thật ra thì, nếu như lúc này Vũ Lạc không có xảy ra chuyện, nàng khẳng định cùng Lâm Tử Khang rất ân ái, cũng sẽ đối ngươi đặc biệt tốt. Chẳng qua là tưởng tượng, thì sẽ cảm giác hạnh phúc không được. Lâm Nhuế ánh mắt nhu hòa nói, có thể có được một nửa yêu, ta đã rất thỏa mãn. Chủ nhân thất bảo lo âu nhìn nhà mình chủ nhân. Ban đầu ở Thương Lan Đại Lục trên, mọi người đều tu hành, sinh mạng trở nên lâu dài, nhưng là nhân tình nhưng càng ngày càng nhạt mạc. Cha mẹ cùng đứa bé, huynh đệ cùng chị em gái, chồng cùng thê tử, thật ra thì đều lãnh đạm có phải hay không. Cho nên, nhìn thấy Lâm Tử Khang quan tâm như vậy Lâm Nhuế, đừng nói là Lâm Nhuế cảm động. Thất bảo phát hiện chính mình này cờ đều cảm động Lâm Nhuế, thật ra thì không hề nghĩ đang tại Lâm Tử Khang trên người thi triển ảo thuật, nhưng mà, nàng cũng không đành lòng nhường hắn quá mức lo lắng. Cho nên, đang tại quán rượu người phụ trách trước lúc rời đi, Lâm Nhuế liền thi triển một cái ảo thuật. Nàng đi tới Lâm Tử Khang trước mặt, nói, ba, ngươi đã đi đâu, ta đang tại một lầu phòng khách ăn điểm tâm vậy chờ rồi ngươi hồi lâu. Lâm Tử Khang ánh mắt mê mang một chút, cuối cùng, hắn bừng tỉnh hiểu ra, nói, ai, đều do ta nhớ lộn, ta còn trước tới tìm ngươi. Bất quá một khắc sau, Lâm Tử Khang nghi ngờ nhìn về phía Lâm Nhuế. Lâm Nhuế bình thường cầm lên điện thoại di động, nói, ai, ta này trí nhớ cũng không tốt, điện thoại di động đều quên mang theo. Không, ngươi trí nhớ không tốt, khẳng định cũng là ta nguyên nhân, ngươi theo ta. Lâm Tử Khang không hề nghĩ ngợi liền nói. Hắn không cho là con gái có bất kỳ không tốt. Khả năng này chính là hiệu sủng nữ kính lọc rồi. Lâm Nhuế nhìn Lâm Tử Khang vẻ mặt nghiêm túc, đáy lòng bị ôn tình tràn ngập. Cái này ngốc ba ba nha. Có ảo thuật tác dụng, chuyện này tạm thời bỏ qua, đang cùng quán rượu lúc này nhân viên giải thích qua sau, cuối cùng là đều bình tĩnh lại. Bỏ lỡ điểm tâm, Lâm Nhuế phụng bồi Lâm Tử Khang trực tiếp gọi một ít thức ăn, chuẩn bị đang tại phòng ăn. Bất quá nàng như có điều suy nghĩ quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thần thức buông ra. Lâm Nhuế phát hiện đang tại quán rượu cao ốc hạ cách đó không xa trên xe, ngồi Vân Trạch. Nàng lần nữa giật mình.